lại một năm nữa. Bao lâu chưa được cầm tay ai, nhưng người ta có đôi có cả. Còn riêng tôi đã bao mùa trăng với cô đơn. Anh không mong gì nhiều hơn có em, baby. Muốn nắm lấy tay em bước qua muôn ngàn hoa với muôn ngàn sao, ngước lên trên trời cao. Là trái tim thật to anh muốn vẽ lên bầu trời. Trước bao giông vượt hư không thời gian mà mình vẫn sống.